Chương 1513, Đúc Kiếm Hồng Lô. Hai người nói chuyện với nhau một phen, sau đó Triệu Hồng hướng Trần Phong hỏi, Trần Công Tử, ngài thế nhưng là muốn tạo cái kia hai kiện vũ khí là A không sai? Trần Phong trong lòng hơi động, nhớ tới Lâm Đại Sư hỏi thăm hắn một màn kia, sau đó hỏi, ngươi thế nhưng là có biện pháp nào sao? Triệu Hồng cười nói, Công Tử, tiểu nhân bản sự khác không, trong chuyện này, lại là vẫn có thể giúp đỡ Công Tử đại ân. Trần Phong lập tức vui vẻ, nói ra, ngươi có biết nói có cái gì rèn đúc vũ khí so đại tần đệ nhất kiếm nơi tốt hơn sao? Triệu Hồng trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, nói ra, đại tần đệ nhất kiếm tính là thứ gì, căn bản không xứng cùng ta muốn dẫn ngài đi địa phương đánh đồng, cái này Lâm Đại Sư đúng vậy một cái giả danh lừa bịp ngụy trang mà thôi. Sau đó, hắn hướng Trần Phong hỏi, Trần Công Tử, không biết nói ngài có nghe nói qua đúc kiếm hồng lô? Đúc kiếm hồng lô? Trần Phong bả bốn chữ này thì thầm một lần, sau đó nói, chưa nghe nói qua. Triệu Hồng nói, đúc kiếm hồng lô, chính là một chỗ phi thường chỗ thần bí, nơi đó chế tạo vũ khí cực kỳ quy hỉ hệ mờ. Ta nói một điểm, ngài liền biết nói nơi đó rèn đúc vũ khí cường đại cỡ nào rồi. Cái này đại tần đệ nhất kiếm áp đáy hòm, cường đại nhất những vũ khí kia, đều là từ đúc kiếm hồng lô cầm về tàn thứ phẩm, là đúc kiếm hồng trong lò kém nhất, không cần những vũ khí kia. Bọn hắn mua về, liền có thể xem như chấn điếm chi bảo. Cái gì? Trần Phong nghe, triệt để chấn kinh, cái này đúc kiếm hồng lô đến cùng là địa phương nào vậy mà như thế mạnh mẽ đại tần đệ nhất kiếm, tuy nói có chu tờ giả danh lừa bịp hiểm nghi, nhưng là bên trong hoàn mỹ nhất những vũ khí kia. QNZ đúng là cực kỳ cường đại, cũng chỉ là đúc kiếm hồng lô chế tạo một số hạ đẳng mặt hàng như vậy, đúc kiếm hồng trong lò tinh phẩm, lại là bực nào cường đại đâu. Triệu Hồng mỉm cười nói, tiểu nhân vốn là Vũ Dương thành một cái bình dân, trăm năm trước đó, đúc kiếm hồng lô mới vừa tới đến tần quốc thời điểm, ta cha chính là theo bọn hắn. Gia tộc bọn ta đã đi theo đúc kiếm hồng lô hơn 100 năm, cho nên bọn hắn đối ta đều là có chút tín nhiệm, ta liền phụ trách đúc kiếm hồng lô cùng đại tần đệ nhất kiếm ở giữa bàn bạc, những vũ khí kia đều là đi qua tay ta vận đưa tới. Hắn mỉm cười nói, Trần Phong Công Tử, ngày trước đó tại trên đường cái giải cứu tại ta, ta cảm kích tại tâm, không thể vì ông, ngài đã muốn rèn đúc vũ khí, như vậy ta mang ngài đi đúc kiếm hồng lô. Trần Phong tự nhiên là ước gì, cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Trần Phong vốn cho rằng, đúc kiếm hồng lô loại này có chút bí ẩn ẩn thế chi địa, hẳn là tại một cái phi thường vắng vẻ địa phương, lại không nghĩ rằng, Triệu Hồng lại là mang lấy BNHN một đường hướng về Vũ Dương thành bên trong đi đến. Rất nhanh, liền mang theo Trần Phong hai người tới một chỗ cùng loại với xóm nghèo địa phương. Nơi này khắp nơi đều là thấp bé phong ốc, Vũ Dương thành hiển hách cùng hào quang, ở chỗ này căn bản nhìn không thấy, khắp nơi đều là quần áo tả tơi, dãy rủa cầu sinh dân nghèo. Hai bên phòng ốc thấp bé mà đơn sơ, trên đường đất vô cùng vũng bùn, ô thủy chảy ngang. Ven đường ngồi một số bưu hình đại hán, thân thể cường tráng, hở ngực lộ lưng, trên thân hơn phân nửa đều có chút vết sẹo, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phong hai người, có chút bất thiện. Nhưng hiển nhiên, Triệu Hồng ở chỗ này rất có hy vọng, thấy rõ ràng mặt mũi của hắn về sau, những người này ánh mắt lập tức đều vòng vo mở đi ra, trên mặt hiện ra một tia kiên kỵ. Có một ít tự nhận là thân phận khá cao người, thậm chí còn đi lên phía trước cùng Triệu Hồng kết giao tình, chào hỏi, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Xâm nhập cái này xóm nghèo chừng hơn 10 dặm, sau đó Triệu Hồng mang theo Trần Phong hai người một mực hướng phía trước, đông nhiên rộng mở trong sáng. Trước mặt, đúng là xuất hiện một cái cự đại đất trống. Đất trống tuần bốn phía đều bị tường cao bao bốn phía, mà đứng ở chỗ này, Trần Phong có thể nghe được từng đợt cực kỳ to lớn chói tai kim loại va chạm thanh âm. Cách tường vây còn rất xa, cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nhiệt độ của nơi này, so địa phương khác cao hơn ra mười mấy độ nhiều, phi thường nóng rực. Đông nhiên, Trần Phong trong lòng giật mình. Nguyên lai, hắn đúng là nhìn thấy một tòa núi nhỏ từ từ bay lên, sau đó lại cấp tốc rơi dưới. Tiếp theo, một tiếng to lớn vô cùng sắt thép va chạm truyền đến, sau đó ngọn núi nhỏ kia lần nữa dâng lên. Trần Phong lúc này phương mới nhìn rõ ràng, thế này sao lại là cái gì tiểu sơn, rõ ràng là một tòa khoảng chừng mấy trăm mét trường, mấy trăm mét rộng, như là một tòa núi nhỏ cự đại kim loại cự chủ y kim loại cự chủ y, toàn thân phát ra cổ đồng chi sắc, cũng không biết nói dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc, chỉ sợ đủ có mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn cân trọng lượng. Sau đó, cái này cự chú ý lại là hung hăng đập xuống, thậm chí cũng không biết nói hắn là bị cái gì lực lượng khống chế. Trần Phong ngạc nhiên, có thể khống chế to lớn như vậy chú ý bay lên cao mấy trăm thước, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chí ít Trần Phong biết nói, mình căn bản không làm được đến mức này. Triệu Hồng quả nhiên không có nói khoác, đúc kiếm hồng lô lại là thực lực phi phàm Vũ Dương Thành, thật đúng là tàng long ngoa hổ, cao thủ vô cùng. A Trần Phong cảm khái no y hai người rất nhanh đẩy môn đi vào. Trần Phong tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị chấn kinh. Trước mặt là một cái lộ thiên cự đại rèn đúc nhà máy, cái này rèn đúc nhà máy cực kỳ to lớn, nhưng lại chỉ có bốn người. Mỗi người trước mặt đều là để đặt lấy một khối cơ hồ có một tòa quảng trường một kích cỡ tương đương cái đe sắt. Mỗi một cái đe sắt bên trên, đều là để đó một bả màu đồng cổ cự chủ y, cùng vừa rồi Trần Phong nhìn thấy cái kia cự chủ y. Chính là dùng đồng dạng chất liệu rèn đúc mà thành. Mỗi người bọn họ đều tại một cái đe sắt đằng sau ngồi xếp bằng, bọn hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là hơi hơi hí mắt ngồi ở chỗ đó, cho người ta cảm giác giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng trước mặt bọn hắn kim loại cự chủ y, lại là không ngừng dâng lên hạ xuống. Bốn người này bên trong, lớn tuổi nhất cũng chính là chừng 30 tuổi, chính là một cái phong cách cổ xưa nặng nề, nhìn phi thường chất phác giản dị thanh niên. Hắn ăn mặc một thân áo đuôi ngắn, lộ ra bắp thịt rắn chắc, giản dị vô hoa, cùng bên ngoài những cái kia làm việc tay chân bình dân không có gì khác nhau. Bên tay phải hắn bên cạnh nam tử kia, thì là khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra một cô mơ hồ lệ khí. Hắn bên tay trái tên thiếu niên kia, niên kỷ rất nhỏ, tuy nhiên chừng 20 tuổi, dáng dấp có chút tuấn tú, một đôi mắt rất là linh động, phồng ra loạn chuyển lấy. Từ khi Trần Phong sau khi đi vào, hắn vẫn tại nhìn lấy Trần Phong. Mà nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc, thì là nhất bên trái của cái kia một thiếu nữ. Thiếu nữ này, thoạt nhìn cũng chỉ là 15-16 tuổi niên kỷ mà thôi, so Trần Phong còn thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là trước mặt hắn cự chủ y, lại là to lớn nhất, cơ hồ là của người khác hai cái lớn như vậy. Cô bé này trưởng bề ngoài có chút thanh tú yếu đuối, nhưng tựa hồ tính khí không tốt lắm, nàng phát hiện Trần Phong đang nhìn nàng, lập tức ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút. Sau đó, trước mặt cái kia kim loại cự chủ y, rơi xuống đất tốc độ so vừa rồi tăng lên gấp đôi, phanh phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Sau đó Trần Phong liền thấy rõ, cái kia cái đe sắt phía trên cự đại thỏi kim loại, bất quá là 7-8 cao y thời gian hô hấp, liền bị rèn tạo thành một bả cự kiếm hình thức ban đầu.